sau khi sống lại bị ép tương tác tốt. Chương 18:18, cướp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp máy, Bạch Đường Sinh vẫn chìm trong cảm xúc bản thân không thể thoát ra không biết qua bao lâu. Bàn tay nắm lấy bức màn của cậu đột nhiên bị một khác bàn tay ấm áp khác phủ lên. Bạch Đường Sinh ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn sang, là Ô Bách Chu. Vẻ mặt Ô Bách Chu bình tĩnh trước sau như một, ngón tay hắn thuận thế luồn vào trong lòng bàn tay Bạch Đường Sinh. Nếu còn không buông ra, bức màn cũng bị cậu giật xuống đấy. Bạch Đường Sinh giật mình, thuận theo lực đạo của Ô Bách Chu mà buông lỏng tay. Cậu há miệng thở dốc, mới phát hiện giọng của mình đã khàn đi bao nhiêu. Sao anh vẫn còn, ở đây, cậu cũng đâu bảo tôi đi. Ô Bách Chu buông tay Bạch Đường Sinh ra, cảm xúc mềm ấm không còn nữa. Là một ông chủ muốn cướp cậu, tôi cảm thấy mình cần phải biết đôi chút tình hình gia đình cậu. Bạch Đường Sinh có chút kinh ngạc, cướp tôi, Ô Bách Chu, một tiếng, đây là kết quả tôi và Tề Ký quyết định sau hot search hôm nay. Dù sao nhiệt của tôi cũng không dễ gì mà cọ, nếu CP của chúng ta đã hot đến thế vậy thì không bằng trói chặt bên nhau luôn. Phòng làm việc của tôi sẽ giúp cậu trả tiền vi phạm hợp đồng, xem như thành ý muốn cướp cậu đi. Bạch Đường Sinh dương miệng, cậu muốn nói hot này chỉ là nhất thời, sẽ nhanh chóng chìm xuống, không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng cậu nói không nên lời, cậu biết đây là thiện ý đến từ ảnh DO, phần thiện ý người khác ít khi nào nhận được. Nhưng cậu cũng không thể nào nhận, không được, tôi không thể tới phòng làm việc của anh. Tôi biết anh định đối phó ma phách, nhưng là một khi đã có cái danh xấu này bên người, đề tài của chúng ta sẽ có tẩy cũng không sạch. Đặc biệt là sau khi bộ phim này công chiếu, trong nhiều năm về sau chúng ta đều sẽ buộc cạnh nhau, ảnh hưởng như vậy đối với anh là quá lớn. Huống chi, tôi không chắc có thể kiếm được tiền cho anh. Chuyện này không đáng, 3 năm, Bạch Đường Sinh sừng sốt, không hiểu lắm, tay Ô Bách Chu đút trong túi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng không phải đi làm từ thiện, tôi chỉ là cảm thấy cậu có tiềm chất hot, trong vòng 3 năm, tôi có thể đỡ cậu lên đỉnh kim tự tháp, trở thành cây dụng tiền của tôi. Giọng Ô Bách Chu đầy bình tĩnh, ánh mắt cũng vô cùng lý trí. Bạch Đường Sinh bình tĩnh lại, biết lời hắn nói không phải giả. Không phải đời trước cậu không dựa vào bất cứ ai bệ đỡ, cũng thiếu chút nữa đã bước lên đỉnh kim tự tháp đó sao? Nếu đổi thành người khác nói những lời này, Bạch Đường Sinh có thể sẽ cảm thấy người này ôm suy nghĩ khác không nên có với cậu, nhưng người nói lời này lại là Ô Bách Chu. Nét mặt bình tĩnh, lý trí của Ô Bách Chu khắc sâu trong lòng cậu, làm cậu sau thời gian này, thời thời khắc khắc cũng không thể quên. Tay Bạch Đường Sinh nắm lại rồi buông ra. Được, Ô Bách Chu xoay người, tỏ vẻ vừa lòng với câu trả lời của cậu. Hắn ngồi trở lại sofa, lấy ra một chiếc bút ghi âm. Vậy, tôi với tư cách ông chủ kiêm chủ nợ của cậu, muốn biết một chút về chuyện giữa cậu và mẹ cậu, xem như làm chuẩn bị cho đối phó công chúng về sau. Bạch Đường Sinh ngồi xuống đối diện Ô Bách Chu, cảm xúc của cậu đã hoàn toàn bình tĩnh. Cậu nhẹ giọng kể chuyện gia đình, cha cậu đánh bạc, phá sản rồi tự sát. Cậu không mang theo bất cứ cảm xúc cá nhân gì mà trình bày chuyện cậu trả nợ mấy năm nay và khoảng cách không thể vá lại giữa cậu và Giang Diều. Ô Bách Chu cuối cùng hiếm có mà đánh giá một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cuối cùng có thể giặt giỏi giữa trách nhiệm và tình cảm với bà ấy ra là đúng. Hành động của mẹ cậu nhìn từ góc độ trách nhiệm thì không có gì sai. Cha cậu phá sản khi cậu đã thành niên, bà không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng cậu, mà thiếu nợ thì trả tiền lại là chuyện hiển nhiên, do cậu là phận làm con. Nhưng là một người mẹ, bà ấy ích kỷ, không đủ tiêu chuẩn, không xứng là một người mẹ. Bạch Đường Sinh vừa mới nói nhiều như vậy với Giang Diệu cũng không hề khóc, nhưng khi nghe thấy Ô Bách Chu đồng tình với cậu, nói Giang Diệu không xứng là một người mẹ, hốc mắt cậu đỏ lên. Ô Bách Chu nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cậu làm rất đúng, bà ấy ích kỷ là một chuyện, nhưng cậu vẫn theo nghĩa vụ phụng dưỡng bà ấy, đây là đạo làm con cậu báo đáp cho người đã sinh ra cậu nên làm vậy. Như vậy cũng có thể tránh cho tương lai có một ngày có người dụ dỗ bà ấy gây bất lợi cho cậu. Cậu có thể đứng trên cương vị không làm sai ở đâu. Tôi biết, đúng là bởi vì biết chuyện như vậy có thể xảy ra, Bạch Đường Sinh mới cảm thấy bi ai. Yêu thương ngắn ngủi mẹ dành cho cậu là sự thật, nhưng bỏ mặc cậu mấy năm nay cũng không phải giả. Vì sự thương phản đó cho nên mới cảm thấy khổ sở. Đau lòng, Ô Bách Chu chuẩn bị tắt bút ghi âm đi, đột nhiên nghĩ tới gì đó, lại thả xuống. Trước đó nơi cậu đi làm thêm có quán bar, Bạch Đường Sinh sừng sốt một chút, có. Vào học kỳ 1 năm nhất tôi từng đến làm, nhưng cũng chỉ là ba nhạc nhẹ. như kiểu pub hay phòng trà hát với nhau gì ấy. Cậu hơi ngẫm nghĩ, lập tức biết Ô Bách Chu đang lo lắng chuyện gì. Tôi chỉ đến buổi tối, cũng chỉ ca hát và giúp dọn đồ đạc, chưa từng giao lưu với khách hàng ở đó, hẳn là không ai nhớ đến tôi. Còn bên phía chủ và nhân viên trừ tôi tổng cộng chỉ có 3 người, đều là người cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ không nói gì bậy bạ. Ô Bách Chu gật gật đầu, hắn cũng không phải rất lo lắng, chỉ là đã quen phòng ngừa cẩn thận. Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi sớm một chút, người chụp ảnh tôi sẽ bảo Tần Triều đi cha. Bạch Đường Sinh tiễn người ra ngoài. Được, cậu nhìn Ô Bách Chu đi vào phòng của hắn, tay nắm lấy then cửa, hồi lâu không nhúc nhích. Ít nhất vẫn còn 6 năm, cậu chỉ cần nỗ lực một chút, chuyện làm ăn của Ô Bách Chu này cũng sẽ không quá tệ. Cậu cúi đầu không biết đang nghĩ gì, mãi đến khi Hứa Diệp đi ra từ phía đối diện, kinh ngạc nói. Đã trễ thế này rồi cậu đứng ở đây ngẩn người làm gì? Bạch Đường Sinh hồi thần, cười cười. Không có gì, đôi mắt Hứa Diệp híp lại. Cậu biết vừa rồi cậu giống gì không? Tựa như một hòn vọng phu, không hề nhúc nhích. Bạch Đường Sinh, đây là cái kiểu so sánh gì vậy? Ô Bách Chu mới từ phòng đi ra đúng lúc nghe câu đó. Nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Hứa Diệp, đi đến trước mặt Bạch Đường Sinh, mở bàn tay ra, là một viên thuốc màu trắng. Ô Bách Chu, tôi cảm thấy đêm nay có lẽ cậu cần cái này, nhưng tốt nhất là không cần. Hứa Diệp đầu thấu lại đây. Là SS, sao? Anh Hứa vừa thốt ra một chữ gì đó không thể qua kiểm duyệt, Ô Bách Chu. Bạch Đường Sinh nhận lấy thuốc ngủ. Cảm ơn, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Chờ Ô Bách Chu trở về phòng, Hứa Diệp vẫn chưa rời đi, Bạch Đường Sinh bất đắc dĩ nói. Đây là thuốc ngủ, Hứa Diệp, chậc, nói, cậu không sợ sau khi cậu ngủ ảnh đế Ô sẽ vào phòng cậu làm một ít chuyện. Không thể miêu tả, Bạch Đường Sinh là người tâm lặng như nước nhưng cũng không khỏi trợn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai có hứng thú với một cái xác, còn nữa, anh ấy là thằng. Hứa Diệp hóng hớt nói. Sao cậu biết cậu ta là thằng, cậu ta cũng đâu yêu đương bao giờ. Bạch Đường Sinh nhìn thoáng qua hướng phòng Ô Bách Chu, nhàn nhạt nói. Khi hôn môi tim anh ấy sẽ không đập nhanh. Hứa Diệp ngây người, anh tạm dừng một lát đỡ mắt kính của mình. Vậy còn cậu, tim có đập nhanh không? Bạch Đường Sinh chuẩn bị vào phòng lại sượng người. Lát sau cậu quay đầu. Anh đoán đi, nếu không thì lần sau tôi và anh ấy diễn cảnh hôn anh đến đo nhịp tim tôi thử. Hoặc là anh thử với tôi xem. Hứa Diệp nhỏ giọng, vãi, một tiếng, không ngờ thầy Bạch ngày thường ôn hòa bình tĩnh, lưu manh lên lại. Dù quyến như vậy, anh vừa định nói tôi có đối tượng rồi, nếu không thử thì cứ thử, kết quả người trước mắt buông một câu. Ngủ ngon, liền đóng cửa lại. Ngày hôm sau vào đoàn phim, cảnh quay đều là những cảnh ngắn rời rạc. Tần Triều không ở đấy, trong trường quay là do phó đạo diễn và Hứa Diệp chỉ đạo. Nhưng trong đó có một cảnh đã diễn đi diễn lại 5-6 lần vẫn chưa thể qua. Phó đạo diễn tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Ngô Thao cậu đang làm cái gì vậy? Cậu là hoàng tử nước láng giềng đến đưa lễ, không phải là nhân sĩ hạ đẳng mà cần phải ăn nói khép nép a dua nịnh hót như vậy. Đây là cảnh vai của Bạch Đường Sinh và vai của Ngô Thao phối diễn. Ngô Thao là hoàng tử nước láng giềng, đến đây ăn mừng đại tần phục triều. Đồng thời cũng thử thái độ Tần Miểu đối với đất nước họ. Diễn 5-6 lần cùng với Ngô Thao không chỉ có Bạch Đường Sinh mà còn có cả Chu Đài và Giang Trạch Thanh. Tính tình hai người này đều còn xem như không tệ, giờ phút này cũng đã có chút bực bội, không nói một lời mà đi sang một bên nghỉ ngơi. Bạch Đường Sinh liếc mắt nhìn Ngô Thao mồ hôi đầy đầu, đi sang một bên nhận lấy nước trong tay Hà Nhiên, uống non nửa. Hà Nhiên nhìn bóng dáng Ngô Thao, nhỏ giọng nói, hôm nay ổng làm sao vậy? Tuy rằng kỹ thuật diễn của ổng bình thường nhưng mà cũng đâu kém đến mức như hôm nay đâu, luống ca luống cuống. Bạch Đường Sinh đã phối diễn rất nhiều cảnh, còn tương đối bình tĩnh. Chắc là có tật giật mình. Hà Nhiên kinh ngạc nói. Ý của anh là video và ảnh chụp trên Weibo là ổng đăng sao? Bạch Đường Sinh lắc đầu. Video hẳn là không phải cậu ta làm, nhưng ảnh chụp thì không ai ngoài cậu ta. Hà Nhiên hiếu kỳ nói. Vì sao thế? Bạch Đường Sinh quơ quơ nước khoáng trong tay, cười nói. Bởi vì lần video đó là nhằm vào một mình anh, nhưng bức ảnh này một mặt là muốn giá họa cho anh, khiến anh đắc tội Ô Bách Chu. Mặt khác, cũng thử Ô Bách Chu. Hà Nhiên nghi hoặc, thử thầy Ô Á, Bạch Đường Sinh cười cười, đáp lại ánh mắt phẫn hận Ngô Thao ném tới, nghiêng đầu. Hẳn là ảnh do Ngô Thao chụp, công ty giúp thổi gió. Hà Nhiên lại lần nữa đưa ra câu hỏi. Vì sao, Bạch Đường Sinh? Não là thứ tốt, nhưng không phải ai cũng có. Cậu thở dài, sờ sờ cái đầu nhỏ của Hà Nhiên. Nam thần của cậu muốn tự mình mở phòng làm việc, lần này anh là thông qua anh ấy mới vào đoàn phim, việc này công ty hỏi thăm một chút là có thể biết ngay. Ồ, Hà Nhiên đè đầu tóc bị xoa rối tung, công ty cảm thấy thầy Ô sẽ dẫn anh theo cùng, cho nên dựa vào tên tuổi của anh bôi đen thanh danh thầy Ô. Bạch Đường Sinh buông chai nước xuống. Không phải là cảm thấy, nam thần của cậu trong khoảng thời gian này sẽ giúp anh trả tiền vi phạm hợp đồng, sau đó cuộm anh khỏi công ty. Hà Nhiên sợ hãi rớt cằm. Hai người là Rayan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đường Sinh cạn lời. Ăn nói đàng hoàng, Rayan cái gì? Chuyện này đừng nói ra bên ngoài, anh chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Hà Nhiên nâng má, nói như vậy là về sau em chính là người của nam thần hả? Tiền lương của Hà Nhiên vẫn luôn là Bạch Đường Sinh phát, Bạch Đường Sinh đi rồi, Hà Nhiên tất nhiên cũng đi theo. Bạch Đường Sinh yên lặng cách xa cậu chàng 1 mét, cậu nói chuyện thì nói đi, đừng có xến như vậy được không? Hà Nhiên oan ước nói, em đối với nam thần chỉ có lòng kính yêu, tuyệt không có suy nghĩ lộn xộn. Còn nữa em có nữ thần rồi đấy có được hay không, em đang theo đuổi cổ. Bạch Đường Sinh không biết vì sao thở dài, đôi mắt rũ xuống nhìn dưới mặt đất, lông mi khẽ rung động. Tốt nhất là như vậy. Hà Nhiên ngu ngơ, đây là không tin mình à. Hà Nhiên oan ức muốn thề với trời, cậu ta thẳng tắp trời đất chứng giám đó có được không? Cách chương.